Ta mở thương trường tại Tây Huyễn, chương 54, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã quen thuộc hệ thống trò chơi quy trình dựa vào lượng tiêu thụ mà mở khóa sản phẩm mới. Vưu Hạ trực tiếp kéo xuống trang phía dưới, nhìn thấy đã mở ra ba cái chủng loại mới sản phẩm bắt đầu theo thứ tự là công cụ trang điểm. Quy trình trang điểm tinh xảo, quy trình trang điểm tinh xảo, đây là cái gì? Chưa từng tiếp xúc qua trang điểm, cũng chưa từng lý giải qua nội dung phương diện này, Vưu Hạ lúc này đầu toát ra đầy là dấu chấm hỏi. Hắn trực tiếp mở ra trò chơi cửa hàng để xem cụ thể vật phẩm là gì. Tuy rằng tâm lý sớm có suy đoán, những thứ đồ trang điểm này có thể sẽ rất phức tạp, nhưng lúc nhìn thấy trong cửa hàng phía trên những thứ kia nhiều đến mấy chục trang thì hắn vẫn là bị thật sâu rung động đến. Trời mới biết những thứ mỹ phẩm này đó làm sao sẽ phức tạp nhiều như vậy, chỉ riêng một cái công cụ làm đẹp thôi có thể chia ra. M, út trứng trang điểm, cọ trang điểm, kẹp mi, dao cao lông mày, bốn loại, trong đó M, út trứng trang điểm liền dựa theo hình dáng khác nhau, to nhỏ, cùng chất liệu phân ra 15 loại khác nhau vật phẩm. Cọ trang điểm liền nhiều hơn, dựa theo sử dụng vùng nào trên khuôn mặt, công năng, to nhỏ, chất liệu, hình dạng cùng màu sắc, chia ra có tới mấy trăm loại cọ khác nhau. Lúc Vưu Hạ lật tới trang toàn cọ trang điểm, trên mặt hắn liền há hốc mồm. Nào là cọ đánh phấn phủ bột, cọ tán phấn, cọ đánh phấn nền, cọ đánh phấn má hồng, hắn thấy hình ảnh cùng giới thiệu còn có thể phân chia chúng nó từng loại công dụng, đến khi lật tới cọ đánh phấn mắt, cọ tạo khối mũi, cọ che khuyết điểm, cọ tô môi, hắn liền hoàn toàn không hiểu nổi, những cái cọ này không phải đều y chang nhau sao, hắn thấy rõ ràng chúng nó đều không khác nhau gì cả mà. Còn có như cái này cọ tán lông mày. Dựa vào cái gì chúng nó giá cả chênh lệch có thể lớn như vậy, bán sỉ trong cửa hàng rẻ nhất chỉ cần 3 cái tiền đồng một cây, mắc nhất bán sỉ lại là muốn 80 cái tiền đồng một cây, lẽ nào bởi vì cọ của nó làm bằng lông của con dê? Mang theo một chút cảm giác mê man, Vưu Hạ mở ra mặt khác hai cái chủng loại. Xem xong, công cụ trang điểm, lại nhìn, quy trình trang điểm, các loại vật phẩm, Vưu Hạ đột nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Khác biệt này vẫn tính là khá rõ ràng, tổng cộng cũng phân ra ba cái chi nhánh, theo thứ tự là chống nắng, tẩy trang, cùng lớp dưỡng trước trang điểm. Mỗi cái phân chia ra căn cứ vào công năng hiệu quả, sử dụng phương thức cùng áp dụng tính chất làn da khác nhau mà từng loại khuếch trương ra vài loại sản phẩm riêng biệt. Vưu Hạ từ đầu tới cuối đếm đếm, loại này tổng cộng chỉ có 16 kiện vật phẩm, chỉ là sánh bằng M, út trứng trang điểm chủng loại nhiều một chút mà thôi. Cuối cùng mở ra chính là trang điểm tinh xảo, loại hình, loại này có rất nhiều chi nhánh, tổng thể có thể chia ra là kem nền, phấn nước, phấn phủ, xịt khoáng, cùng, che khuyết điểm, 5 cái chủng loại, bất quá cũng may 5 loại đồ trang điểm này được phân chia tỉ mỉ các loại cũng không phức tạp, dựa theo trang điểm hiệu quả trên mặt, sử dụng cách thức, áp dụng cho cấu tạo làn da khác nhau, mỗi loại sản phẩm cũng là từng cái chia ra 3 đến 5 loại hình vật phẩm. Như thế đến xem, lúc nhập hàng, ngoại trừ công cụ trang điểm khá là phiền phức, cái khác vật phẩm vẫn tính là tương đối khống chế số lượng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vưu Hạ vừa mới an ủi chính mình như thế, vừa vặn lúc này, hắn tiện tay chọn đi vào một khoản kem nền trang điểm mang phong cách mềm mại tự nhiên muốn bỏ vào xe mua sắm, chợt chỉ thấy bên trên hiện ra một loạt màu sắc làn da kem nền từ nhạt tới đậm chia ra 12 loại khác nhau. À cái này. Vưu Hạ hơi run chốc lát, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Hắn liền mở ra mấy loại sản phẩm trang điểm khác, phát hiện đúng như dự đoán, cơ hồ mỗi loại sản phẩm đều có ít nhất 4 loại màu sắc khác nhau, nhiều nhất là khoản kem nền thậm chí có tới 24 màu sắc làn da. Trời ơi, thật sự có người có thể phân chia nhiều như vậy màu sắc làn da khác nhau ra sao sao? Đây tuyệt đối không phải là lĩnh vực hắn có thể đặt chân vào. Vưu Hạ bắt đầu lo âu. Hắn hoài nghi lúc đó không có 2 đến 3 tiếng ghi chép rõ ràng, chính hắn khả năng liền nhập hàng vào loại nào cũng không biết. Cùng với tương lai tuyển dụng nhân viên phương diện này, có lẽ hắn phải dùng lương cao mời mọc trí nhờ tốt và có tài ăn nói xuất sắc nhân viên bán hàng. Ngoài ra, chỉ có sản phẩm sẽ mà không dùng cũng không được, hắn còn phải chuyên môn tuyển mấy người ở phương diện trang điểm có ngộ tính tương đối cao người trẻ tuổi bắt đầu bồi dưỡng, nói không chắc trong đó có thể xuất hiện 1-2 vị. Chuyên gia trang điểm, đâu, trong đầu không ngừng mà suy tư về này đó, Vưu Hạ rời đi trang. Trang điểm tinh xảo, về lại bề mặt cửa hàng trò chơi các loại sản phẩm. Lúc này, Vưu Hạ chợt phát hiện cửa hàng mỹ phẩm ba cái loại lớn hình ảnh vật phẩm bên cạnh không biết lúc nào nhiều hơn một cái logo hình camera. Hắn không rõ là gì nên ấn chọn vào, trên mặt bảng lập tức nhảy ra một cái nhắc nhở. Hệ thống, sử dụng camera công năng. Có, không, Vưu Hạ chọn có. Lập tức, tầm nhìn của hắn ngay phía trước liền xuất hiện một cái khung chụp hình lơ lửng. Lúc hắn còn đang là người chơi bình thường đang chơi cũng không có công năng này, Vưu Hạ nhăn mày lại, rất là khó hiểu. Mang theo, nếu đã như vậy rồi, liền tùy tiện thử xem đi. Tinh thần vô tư, hắn đối với duy nhất có thể lọt vào một chút ánh sáng cái cửa sổ ấn chụp. Đen thùi lùi hoàn cảnh bị cố định thành hình ảnh, Vưu Hạ chọn lưu giữ. Xong một bước này mới thôi, hắn vẫn là đầu óc còn mơ hồ. Mãi đến tận hắn nhìn theo hình cái camera tìm tới đã lưu giữ hình ảnh, thấy trên bức ảnh mới bốc lên. Sửa ảnh, cùng, chế tạo affix quảng cáo. Hai cái lựa chọn, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, hóa ra chức năng này là dùng cho quay chụp làm tuyên truyền affix quảng cáo nha. Như thế vừa suy tư, hắn xác thực nhớ tới ở dưới lầu ngay gần cửa cũng có, khu quầy hàng cũng có, rất nhiều nơi đều thiết trí chống không biển quảng cáo cùng trụ treo affix quảng cáo. Hắn vốn tưởng rằng những thứ đó chỉ dùng để đặt tấm bảng giới thiệu sản phẩm, hiện tại đã biết rõ chân chính công cụ mới sử dụng phương pháp là gì rồi. Vưu Hạ lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Theo ý hưởng của hệ thống, chẳng lẽ hắn còn phải vì cửa hàng mỹ phẩm mời cái người mẫu làm đại sứ thương hiệu sao? Xem như mời được đến người mẫu, nhưng hắn cũng không biết chụp ảnh cùng chỉnh sửa hình ảnh nha. Phải biết là người bình thường chụp ảnh cùng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp làm ra một bức ảnh hiệu quả chênh lệch rất là lớn, để bản thân hắn chụp hình còn chỉnh hình ảnh, sợ là lúc đó quảng cáo vừa để xuống, đang tốt lại thành hoàn toàn ngược lại mà gây ra hiệu quả lui hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Vưu Hạ không khỏi thở dài, nghĩ lại chính mình 25 năm vị trí đầu lại chỉ vừa mới chơi game, không học thêm một chút kỹ năng nào có ích. Bằng không hiện tại cũng sẽ không bị động như thế. Xem xong vật phẩm của cửa hàng mới, đêm nay Vưu Hạ là mang theo tiếc nuối cùng thấp thỏm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, do tối hôm qua trước khi ngủ không kéo rèm cửa sổ, hắn rất nhanh liền ở dưới ánh sáng bình minh chiếu rọi tỉnh lại. Con rồng nhỏ tại bên cạnh gối của hắn ngáy khò khò, thỉnh thoảng táp một chút cái miệng, mặt trời đều phơi nắng đến cái mông, nó lại không có một chút dấu hiệu muốn tỉnh lại. Vưu Hạ hoài nghi là ma rồng mí mắt so với những chủng tộc khác đều dày hơn nhiều, hoặc chính là do còn nhỏ nên tương đối buồn ngủ, bằng không làm sao mỗi sáng sớm nó đều có thể ngủ nhiều như vậy. Nằm ngửa ở trên giường thanh tỉnh trong chốc lát, Vưu Hạ rón rén rời giường. Trước đó, hắn đầu tiên là mềm nhẹ đem chính mình một nhúng tóc từ dưới đầu rồng con kéo ra, đây là hắn trải qua giáo huấn từ vài cái buổi sáng bị đau đớn thê thảm. Rửa mặt sau đó, Vưu Hạ đem con rồng nhỏ ở lại lầu 2 phòng ngủ, chính mình đơn độc đi xuống lầu. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cửa hàng mỹ phẩm càng trở nên rực rỡ lóa mắt, liền đá hoa cương sàn nhà đều đang lấp lánh lóe lên ánh sáng. Mà ngoài dự đoán mọi người chính là, phía bên ngoài Vưu Hạ phát hiện lần này dĩ nhiên không có người nào đến vây xem tòa nhà đã được trò chơi cải tạo kiến trúc, nhiều lắm chỉ là có mấy người đi đường đi ngang qua liền dừng chân chút xem vài lần. Ánh mắt kia cũng chỉ là đang thưởng thức một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Hắn tưởng đại khái là bởi vì ở trên con đường này hàng xóm láng giềng tương đối có kiến thức rộng rãi đi. Cải tạo tòa nhà trong một đêm sự tình này ở trong mắt bọn họ chẳng hề ngạc nhiên. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình dùng ma pháp cải tạo tòa nhà ở việc này đã truyền ra ngoài, không có cách nào mang đến cho mọi người lòng hiếu kỳ nữa. Trước cửa đứng một phút chốc, Vưu Hạ chuẩn bị trước tiên đi một chuyến đến tiệm tạp hóa đem bảng chiêu mộ nhân viên thông báo lấy tới. Dù sao không có nhân viên, hắn khai trương chuẩn bị dù làm có đầy đủ hết cùng là công toi. Chính là quay người trở lại gọi rồng nhỏ rơi giường, lúc này từ cách vách truyền đến một tiếng gọi mềm nhẹ. Vưu Hạ tiên sinh, Vưu Hạ quay đầu lại, nhìn thấy cách vách câu lạc bộ phía trên sân thượng Lucia phu nhân và chủ cho thuê Spento tiên sinh đều ở và đang dùng bữa sáng. Vừa nãy âm thanh hô hoán chính là của Lucia phu nhân. Chào buổi sáng nha, Lucia phu nhân. Vưu Hạ chậm rãi đi vài bước về phía bọn hắn đang ở trên sân thượng. Chào hỏi. Spento tiên sinh, ngài sớm như vậy liền tới chỗ này sao? Ta là vì ngài tới, này không, nói cho đúng. Spento đứng lên, giơ tay ra hiệu bên cạnh màu vàng tòa nhà. Ta là vì thần kỳ ma pháp mà tới. Sáng sớm hôm nay ta mở ra cửa lầu hai ban công, lúc ta đang chuẩn bị cắt mấy cành hoa hồng trắng đem C4 mét vào bình hoa thì đột nhiên ta phát hiện cách vách tiệm cũ dĩ nhiên biến thành một cửa hàng mới kiến trúc rất xa hoa. Ta kinh ngạc thiếu chút nữa cắt trúng ngón tay của chính mình. Lucia phu nhân miêu tả sinh động như thật. Sau đó nhớ đến Spento tiên sinh vẫn luôn rất mong đợi nhìn thấy cửa hàng đã cho thuê của hắn biến hóa. Ta lập tức phái người đi khu Wickenburg báo cho hắn biết. Đúng như thế này không sai, điều này thật sự là quá đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Spento dùng ánh mắt đam mê nhìn đã cải tạo hoàn thành của hàng mỹ phẩm. Tráng lệ, xa hoa. Ta không biết nên dùng từ ngữ ra sao để biểu đạt ta đối với nó yêu thích. Có lẽ chờ ngài không còn dự định thuê, có thể khiến nó vẫn luôn duy trì trạng thái như vậy được sao? Cái này e là không được. Ma pháp là phi thường thiêu hao ma lực. Cũng đúng, ta cũng nghĩ vậy. Spento cũng không hề tiếc nuối mà nói. Đã vậy thì chỉ có thể chờ đợi ngài sớm một chút mua lại tòa nhà này của ta. Dù sao một tác phẩm nghệ thuật như vậy không ở phố Tyliosa, sẽ thật đúng là toàn bộ Lạc Tư Thành tổn thất. Vưu Hạ bị ngôn ngữ khoa trương của hắn chọc cười, đáp lại nói. Ta sẽ vì thế mà nỗ lực kiếm tiền. Lucia phu nhân mở miệng nói lời mời. Vưu Hạ tiên sinh. Ngài nếu là còn chưa dùng bữa sáng, không bằng ngồi xuống cùng chúng ta đồng thời dùng chung. Vưu Hạ vừa muốn uyển chuyển từ chối, lúc này, ở phạm vi tầm mắt hắn dư quang, cửa hàng mỹ phẩm trước cửa bỗng nhiên xuất hiện hai cái bóng người quen thuộc. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện một cái trong đó có mái tóc bạch kim, thân hình thon dài, ngoại hình đặc biệt xuất sắc, khác một người có mái tóc cùng chòm râu hoa dâm, vóc người béo tròn, đúng là của hắn hai vị thầy giáo tốt. Livian cùng Austin. Cũng không biết hai vị này sao lại không ở nhà mà lại xuất hiện ở nơi này. Bất quá lần này Vưu Hạ vừa vặn có lý do từ chối lời mời của Lucia phu nhân. Hắn nói, xin lỗi, ta có hai vị người thân tới đây, ta phải đi chiêu đãi một chút bọn họ, cảm ơn ý tốt của ngài. Dứt lời hắn liền quay người cất bước hướng cửa hàng mỹ phẩm, đợi đến trước mặt hai người, hắn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hai người sao lại tới đây nha? Austin cười ha hà giải thích, một tinh linh dùng ma pháp đem một tòa nhà trên phố Tyliosa cải tạo thành một cái giống như cung điện. Tin tức này mới sáng sớm cũng đã chuyển tới phố Borin. Ta nghe đến tin tức liền hiếu kỳ, đời này ta còn không có ở qua cung điện đâu, liền gọi đến Livian cùng nhau tới xem một chút. Nào có biến ra cung điện như vậy, Vưu Hạ buồn cười, đẩy ra cửa kính làm cho bọn họ vào cửa tham quan. Vì biểu diễn 4 tầng đèn thủy tinh treo mị lực. Hắn còn cố ý đem đèn bật sáng. Ngọn đèn sáng ngời, trong cửa hàng hoàn cảnh đột nhiên trở thành bầu không khí xa hoa lãng phí, Austin phát ra. Ôi ôi, kinh ngạc âm thanh, chắp tay sau lưng ở trong cửa hàng đi loanh quanh, miệng nói. Tuy hơi nhỏ, bất quá trong này trang trí cũng thật không tồi nha, rất hoa lệ. Vưu Hạ hiện tại xem đã thói quen, cảm thấy là vẫn được đi, giả vờ khiêm tốn nói. Bình thường thôi. Ngài quá khen rồi. Livian hỏi, tiệm mới này chuẩn bị bán cái gì? Vưu Hạ trực tiếp trả lời, là mỹ phẩm, không phải đồ ăn sao? Austin ngử khí thất vọng, người lần trước nói sẽ mở cái gì rất ngon đồ ăn cửa hàng, lúc nào mới khai trương, đồ ăn trong quán gà chiên ta đều sắp ăn ngán rồi. Tuy ngài nói là như vậy, nhưng lúc bình thường cũng không thấy ngài bớt ăn một chút nha. Vưu Hạ tâm lý bĩu môi. Ngài đừng nóng vội. Cửa hàng tiếp theo sẽ bán đồ ăn nha. Hắn thuận miệng ứng phó ông lão, khi xoay người liền thấy thành niên tinh linh vừa vặn đang đứng ở khối dựa vào tường phía trước tấm biển quảng cáo. Cả người cùng thân hình như được chứa đựng vào bên trong khuôn quảng cáo trống không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Livia lúc này đang ngửa đầu xem xét phía trên đang rũ xuống 4 tầng đèn treo, vàng rực rỡ hào quang chiếu xuống mái tóc dài thuận như tơ cùng trang sức vàng, chỉ như vậy trong phút chốc. Vưu Hạ cảm thấy cả người hắn cùng chói mắt ánh sáng như hòa hợp thành một thể. Nhìn khung cảnh này trố hết cả mắt vài giây, Vưu Hạ trong đầu đột nhiên sáng lên một cái suy nghĩ rất lớn mật. Cách chương.